Xin chào, Thanh Xuân, chương 26, quả hội sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Ngọc Yêu phát định vị, Thiệu Nhất Hàng lái xe đến đón. Anh thấy Ngọc Yêu mặc bộ váy màu xanh dài cùng đôi giày loli màu xanh, kẹp một cái nơ lớn màu xanh, đáng yêu lại mát mẻ, hình như thích nơ thì phải. Ngọc Yêu lên xe, Thiệu Nhất Hàng nói, đi đâu? Ngọc Yêu dựa vào tin nhắn, em nói, dạ Đại học Bắc Đại, hôm nay có hội sách ạ. Thiệu Nhất Hàng nói, anh đang học bên Bắc Đại, có tạm dùng 2 năm rồi, bây giờ vẫn là năm nhất. Ngọc Yêu nghiêng đầu, dạ là vẫn còn 1 năm nhỉ. Thiệu Nhất Hàng nói, đúng vậy. Ngọc Yêu mỉm cười, Thiệu Nhất Hàng dẫn Ngọc Yêu đi, đỗ xe xong đến chỗ hội trường mua sách. Thiệu Nhất Hàng nhìn mà trầm mặc, đi hiệu sách Boy Love. Tiểu Yêu, em là hủ nữ đúng không? Sách lần này bán theo cân, 1 cân 20 tệ, xả kho, còn chưa bóc bỏ. Ngọc Yêu mua một chồng sách đam mỹ, sau đó lượt qua sách tâm lý học tội phạm, lại lượn qua chỗ sách văn học nước ngoài, sử học. Thiệu Nhất Hàng không hiểu được, sau đi thanh toán, Thiệu Nhất Hàng phải ôm một nửa, Ngọc Yêu ôm một nửa, nặng thật, hết 20 cân, Ngọc Yêu thoải mái lấy tiền trả, sau đó đi cất sách. Thiệu Nhất Hàng trầm mặc luôn, không biết nói gì hơn. Thiệu Nhất Hàng nhận được ly kem trà sữa, anh nói, em mua nhiều sách vậy đọc chứ? Ngọc Yêu nhắn tin với Hạ Mính và Lam Yến, hai người họ nghe thì liệt kê sách ra, em nói, về để tủ, lâu lâu đem ra đọc, số sách kia em đọc hết nửa rồi. Hàng ca, đi tiếp thôi, em cần mua sách cho bạn. Thiệu Nhất Hàng bây giờ đã rõ sức càng quét của mọt sách. Ngọc Yêu mua sách sau đó vui vẻ, bên kia chuyển tiền qua, em ôm chồng sách, lại nhìn qua tay đã cầm cúp quán quân của Thiệu Nhất Hàng. Đẹp thật, không thể để anh ấy cầm nữa. Thiệu Nhất Hàng phát giác ánh mắt lấp lánh kia, anh nói, thích tay anh à? Ngọc Yêu gật đầu, vâng à, em là thanh khống với tay khống. Thiệu Nhất Hàng vò đầu em, vậy ha, sức chiến đấu không tệ. Chưa rồi, đi quán nào ăn đi, nay cuối tuần mà. Ngọc Yêu gật đầu, hai người vào tiệm đồ ăn vặt mà bữa có mua. Ngọc Yêu đi vào, phát hiện ra có người đang gọi. Thiệu Nhất Hàng cao giáo nên có không ít nữ sinh nhìn qua. Họ cười cười, cặp đũa lệch kia, nhìn đáng yêu thật. Ngọc Yêu nghe giọng hơi quen quen. Ủa, Văn Sâm và bạn, đang mang cặp, là chưa đi ăn. Em nhớ lại, đúng rồi, buổi trưa Văn Sâm không về nhà mà đi với hội. Có Thượng, Huy và Ngô Lạc Linh. Ngô Lạc Linh quay ra phát hiện Ngọc Yêu, cô ấy có hơi ngạc nhiên. Trùng hợp quá, Văn Sâm gọi món. Thiệu Nhất Hàng đè mũ lưỡi chai xuống thấp hơn, khẩu trang che kín mặt. Ngọc Yêu cao chưa đến ngực anh, có hơi lúng túng. Thiệu Nhất Hàng có cảm giác là Ngọc Yêu còn rất nhỏ, chắc do chiều cao khác biệt đi. Ngô Lạc Linh quan sát Thiệu Nhất Hàng, không phải cận yến thời, nhưng rất quen. Cô bé này quen biết nhiều cực phẩm vậy sao? Văn Sâm hỏi. Lạc Linh, nhìn gì vậy? Văn Sâm quay ra, sau đó trầm mặc, không biết nói gì. Thiệu Nhất Hàng hơi cúi người, anh hỏi, em quen à? Ngọc Yêu gật đầu, vâng ạ, bạn trai cũ à? Anh yên tâm, tác phong của em sẽ không bị ảnh hưởng. Thiệu Nhất Hàng hơi nheo mắt, sau đó nói, đổi kính chưa? Ngọc Yêu đẩy gọng kính, thay rồi, không mù đâu, anh yên tâm. Thiệu Nhất Hàng khẽ cười, phục vụ hỏi, các vị gọi xong chưa ạ? À, xong rồi, bạn Huy lên tiếng, sau đó phục vụ đánh hóa đơn rồi cầm thẻ bàn đi. Thiệu Nhất Hàng rũ mi xuống. Ngọc Yêu nói, cho em một ly cà phê Findi Macchiato. Hàng ca uống gì ạ? Thiệu Nhất Hàng nói, một ly cà phê nóng. Em ăn gì? Ngọc Yêu rũ mi xuống. Một phần há cáo rán, một phần bánh bao rán, bánh kem sô-cô-la và bánh trà xanh. Anh ăn gì? Thiệu Nhất Hàng, anh không gọi nữa. Anh nhớ đến SP của chiến đội khách quyên. Vua ăn hàng, mít nhà mình có lẽ cũng là vậy. Mà thôi, đang tuổi ăn tuổi lớn, Thiệu Nhất Hàng quét mã xong xuôi, anh cầm lấy thẻ bàn, sau đó chú ý qua chỗ ở trên còn trống, bàn bên cạnh nhóm Văn Sâm. Ngọc Yêu không quan tâm lắm, quen rồi. Thiệu Nhất Hàng cởi giày thể thao ra, Ngọc Yêu ngồi xuống tháo dây đeo giày. Em đi lên, Thiệu Nhất Hàng đi tới chỗ ngồi, cách Trương.